Sau khi pháo hôi ác độc trọng sinh, chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Beta, Iris Đào Mộ dạo gần đây sống một cuộc sống rất dễ chịu dưới danh nghĩa bổ sung dinh dưỡng. Khi cân lại, cậu tăng thêm 3 cân, nhìn bằng mắt thường cũng thấy khuôn mặt cậu tròn trịa hơn. Theo lời ba người bạn cùng phòng là, sau Tết Nguyên đán, tôi bắt đầu nuôi mỡ mùa thu. Các cậu đây là đang ghen tị với tớ. Đào Mộ ngồi xếp bằng trên giường ký túc xá, lột quýt, cười hì hì với mọi người. Trong giới nghệ sĩ làm gì có ai gọi là nuôi mỡ chứ? Đây gọi là tích trữ năng lượng. Cậu còn chưa dứt lời thì thấy huấn luyện viên khoa diễn xuất khóa 2008 thở hồng hộc đứng ở cửa, hét to. Đào Mộ, sao em không bắt máy? Nhanh đến văn phòng khoa của khoa chúng ta, chủ nhiệm khoa muốn gặp em. Ở đây tác giả dùng từ phụ đạo viên, phu giao doen, nghĩa là giáo viên hoặc huấn luyện viên. Lúc trong trường, mình đã dùng từ giáo viên, lao si. Rồi nên ở đây mình dùng là huấn luyện viên để không bị lặp. Đào Mộ nghe vậy thì sừng sốt, theo bản năng lấy điện thoại trong ổ chăn ra. Màn hình tối đen, quả nhiên hết pin. Lão Bạch tìm em vào đêm khuya thế này làm gì? Đào Mộ vừa bò xuống giường vừa hỏi. Lão Bạch chính là chủ nhiệm khoa của khoa diễn xuất kinh ảnh. Họ Hoàng, nhưng vì da quá trắng nên các bạn học lén gọi là Lão Bạch. Còn về người khởi xướng biệt danh này là ai thì mọi người không biết. Nghe nói là có từ hồi Lão Bạch còn là sinh viên. Hình như là vì chuyện thử vai. Huấn luyện viên nói, nhìn Đào Mộ với vẻ mặt hâm mộ ghen tị hận. Bởi vì Đào Mộ mang vốn vào đoàn phim Huyết Nhục Trường Thành, hơn nữa danh tiếng sẵn sàng chịu khổ thật sự rất tốt đẹp, nên gần đây có rất nhiều đoàn phim cầm kịch bản tìm Đào Mộ bàn chuyện đầu tư. Có vài đoàn phim vì muốn mượn sức Đào Mộ, thậm chí còn hứa sẽ đợi đến kỳ nghỉ hè mới bắt đầu quay phim. Nhưng Đào Mộ lại không có hứng thú nên chuyện này rất khó nói. Những đoàn phim đó không còn cách nào khác, người thì đưa kịch bản đến trụ sở web Phi Tấn, người thì tìm mọi cách để gặp giáo viên kinh ảnh. Vì vậy dạo gần đây, Đào Mộ bị gọi đến văn phòng rất nhiều lần. Về cơ bản là các đoàn phim xin giáo viên kinh ảnh giật dây, để Đào Mộ đầu tư cho bọn họ. Về phần vai diễn, chỉ cần Đào Mộ chịu đầu tư là được, chuyện gì cũng có thể bàn bạc. Trong mắt mọi người, tình cảnh này giống hệt một đám tu nữ cởi hết xiêm y chờ hoàng đế lâm hạnh, mà hoàng đế long thể không được khỏe, nhất quyết ngủ trong ngự thư phòng. Nhiều mỹ nữ quyến rũ cởi hết quần áo chờ cậu, vậy mà cậu lại không tới. Kêu một đám độc thân chúng tớ nhìn cảnh này sao mà chịu nổi. Ôn Bảo bắt chéo chân cắn hạt dưa thở dài, giả bộ kinh ngạc, lắc đầu thổn thức. Sao mà chịu nổi chứ, còn sao nữa? Đỗ Khang cũng lắc đầu không đồng ý. Thằng nhóc cậu khá đấy, nhiều đạo diễn đoàn phim tới tìm cậu như vậy, hơn nữa còn dám nhờ đến trên đầu giáo viên trường chúng ta, có lẽ kịch bản cũng không tệ. Cậu tốt xấu gì cũng chọn vài quyển đi, dù cậu không muốn diễn, cũng có thể đề cử chúng tớ mà. Đừng có giữ khư khư mà không chịu nhổ ra, ai không biết con tưởng ông cụ cậu bị thận hư, chuyện này thì có liên quan gì đến thận của tớ. Đào Mộ không nói nên lời nhìn Đỗ Khang. Không cần lo lắng cho thận của tớ, thận tớ tốt lắm. Trừ Toại An luôn giữ thái độ lịch sự nhã nhặn trước mặt người ngoài, nhưng thật ra bên trong là rất xấu tính, cũng lắc đầu thở dài. Quả nhiên ba ba tư bản rất phi thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn con thơ chúng ta đang đau khổ đọc sách trong cái giá lạnh ở trường học, thì người nào đó đã tận hưởng cảm giác sảng khoái khi được đạo diễn cầm kịch bản đuổi theo. Đúng là người so với người sẽ tức chết. Vậy sao cậu không nhanh quỳ ly 3m33 tư bản đi, chờ sau này quay phim tiến tổ cũng có thể hưởng thụ cảm giác có người đuổi theo sau. Đào Mộ cực kỳ ngạo mạn hừ một tiếng, cầm điện thoại vừa sạc xong vào phòng vệ sinh, còn không quên nói với huấn luyện viên. Chờ em một chút ha, em đi lấy thận xong sẽ qua liền. Bạn học Đỗ Khang theo đuôi 33 tư bản đến cửa phòng vệ sinh, đóng cửa lại, tắt hết đèn. Chờ chức năng thận của 33 tư bản vắt hết nước ra thì dùng giọng điệu âm u dọa người. Đêm hôm còn có người đứng sau lưng, cậu không cảm thấy ớn lạnh sống lưng sao? Đi một mình trên hành lang dài rằng rặc, cậu không thấy sợ sao? Nhìn khuôn mặt tái nhợt phản chiếu trên cửa kính, cậu không cảm thấy. Cửa phòng vệ sinh mở ra, Đỗ Khang không kịp phòng bị liền nhìn thấy một khuôn mặt trắng bệch, suýt nữa bị dọa cho chết khiếp. Một người con trai cao gần 1m9 nhảy cao 3 thước, kinh hoàng mắng. Đào Mộ, cậu có bệnh hả? Đêm khuya đi lấy thần còn đắp mặt nạ làm gì? Lá gan cậu NS ỏ như vậy còn dám dọa tớ. Đào Mộ cười nhạo, tháo mặt nạ xuống. Đêm nay cậu đợi đến 12 giờ đêm, tớ đắp mặt nạ đứng ở đầu giường của cậu, hát cho cậu nghe bài thứ 6 màu đen. Đào Mộ nói xong, không đợi Đỗ Khang phản ứng, cậu mặc áo khoác lông vũ và quần jean chạy ra ngoài. Chạy thẳng tới văn phòng khoa diễn xuất, chủ nhiệm khoa Lão Bạch đang ngồi đối diện cửa phòng, thấy Đào Mộ gõ cửa đi vào, lập tức cười nói. Tới đúng lúc lắm, ở đây có kịch bản này, em đọc trước xem. Kết quả Đào Mộ không cầm kịch bản xem mà là đặt nó bên cạnh bàn làm việc. Cầm tách trà lớn đã cạn của Lão Bạch đi rót nước ấm vào. Lão Bạch cười tủm tỉm nhận tách trà, nhấp một hớp, thế nên hắn mới thích Đào Mộ đó. Không chỉ vì Đào Mộ có năng lực, mà còn vì đứa nhỏ này rất biết cách làm việc. Hơn nữa cũng tôn sư trọng đạo, nói chuyện với cậu khiến người ta rất thoải mái. Ngồi đi, Lão Bạch nâng tách trà lớn mỉm cười nói. Kịch bản này không giống với kịch bản của các đoàn phim tìm tới trước đó. Bộ phim do nội địa chúng ta và Hồng Kông hợp tác sản xuất, tổng vốn đầu tư là 5.000 vạn, nam chính là Chu Ngạn Thanh ở Hồng Kông và Nghiêm Thịnh nội địa chúng ta. Các diễn viên phụ cũng là những siêu sao hàng đầu đến từ lưỡng ngạn tam địa, ngay cả những vai phụ chỉ có vài cảnh cũng là tiểu sinh tiểu hoa nổi tiếng trong giới. Lưỡng ngạn tam địa, Liam Alexander, Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông và Macau. Thuật ngữ truyền thông được sử dụng đặc biệt từ năm 1997. Bọn họ muốn em đóng vai mật vụ. Lão Bạch vừa nói xong, đột nhiên bật cười. Nói đến cũng khéo, đạo diễn bộ phim này là Từ Mục Sâm. Nghe nói từng nhìn thấy em nhảy múa ở hộp đêm tại chân hát. Khi đó anh ta nghĩ ngoại hình và khí chất của em rất phù hợp với vai diễn này. Nhưng mà anh ta mãi vẫn không tìm được em. Tìm kiếm hơn nửa năm, anh ta gần như từ bỏ. Sau đó vô tình nhìn thấy video nhảy múa mà em đăng trên web Phi Tấn, cũng như video tuyên truyền huyết nhục trường thành. Lúc đó anh ta lập tức tìm mọi cách hỏi thăm tin tức về em, cuối cùng trực tiếp gửi lời mời thử vai đến kinh ảnh. Lão Bạch cười nói, bộ phim này đã chuẩn bị mấy năm nay, định khởi động máy ở Hồng Kông vào tháng 6 năm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảnh quay của em không nhiều lắm, có thể tiến tổ vào kỳ nghỉ hè. Hơn nữa sau khi tiến tổ, hầu hết các cảnh quay của em là quay với Nghiêm Thịnh, Chu Ngạn Thanh và một vài diễn viên có địa vị hạng nhất. Đối với một diễn viên mới, đây là một cơ hội cực kỳ tốt. Đào Mộ sắc mặt tối sầm, vô cảm nhìn kịch bản. Trên bìa trắng in hai chữ cực to, Hắc Bạch, không cần mở kịch bản ra, Đào Mộ cũng biết nội dung bộ phim này. Nghiêm Thịnh sắm vai nam chính là cảnh sát được cử đến nằm vùng ở một hắc bang. Hắn sống ở Hắc Bang 7-8 năm, từ một tiểu đệ cuối cùng lấy được sự tin tưởng của đại lão Hắc Bang, trở thành tâm phúc của đại lão Hắc Bang. Tuy nhiên trong một lần hành động chống M, Túy, một đặc vụ nằm vùng khác bị bại lộ thân phận và bị giết, thi thể của hắn bị ném xuống biển. Để hoàn thành nhiệm vụ, cảnh sát phải cử một đặc vụ nằm vùng khác để phối hợp với Nghiêm Thịnh. Để có được sự tin tưởng của Hắc Bang, đặc vụ nằm vùng này phải có lý lịch trong sạch, phải chịu được kiểm chứng. Vì vậy cảnh sát nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định chọn sinh viên chưa tốt nghiệp trong học viện cảnh sát. Cuối cùng người được chọn đến nằm vùng là sinh viên do Đào Mộ sắm vai. Trong bối cảnh kịch bản, Đào Mộ sẽ vào vai sinh viên học viện cảnh sát tên Chu Viễn Đình, là một người thích đùa giỡn, đánh nhau và gây chuyện, máu liều nhiều hơn máu não, nhưng là một người có ý thức công lý rất mạnh mẽ. Đêm trước tốt nghiệp, Chu Viễn Đình bị bạn bè khuyến khích lẻn ra khỏi trường và đến hộp đêm chơi. Cuối cùng đắc tội với ông chủ hộp đêm vì lỡ nhảy múa với vợ của ông chủ, đồng thời đánh nhau với đánh côn đồ, cuối cùng bị bắt đến cục cảnh sát. Dựa theo quy định, Chu Viễn Đình sẽ bị xử phạt vì hành vi trốn học chạy đến hộp đêm. Huống chi hắn còn bị bắt đến cục cảnh sát về gây hấn. Vốn dĩ Chu Viễn Đình sẽ bị đuổi học theo quy định của nhà trường, nhưng vì ông chủ hộp đêm đánh nhau với Chu Viễn Đình trùng hợp lại là đại lão Hắc Bang mà nam chính đang nằm vùng. Vì vậy cảnh sát đã hiệp thương với Chu Viễn Đình, muốn thuyết phục Chu Viễn Đình đi nằm vùng. Chu Viễn Đình cực khổ học ở học viện cảnh sát 4 năm trời đương nhiên không đồng ý, nhưng nếu hắn không đồng ý, học viện cảnh sát sẽ đuổi học hắn. Còn nếu Chu Viễn Đình đồng ý, sau khi kết thúc nằm vùng, Chu Viễn Đình trở về đội cảnh sát có thể trực tiếp được thăng chức. Vừa đe dọa vừa dụ dỗ, Chu Viễn Đình không còn cách nào khác ngoài đồng ý, vì vậy dưới sự cố ý sắp xếp của cảnh sát, Chu Viễn Đình bị đuổi học ở học viện cảnh sát nên chạy đến hộp đêm báo thù. Sau khi diễn một màn không đánh không quen với ông chủ hộp đêm, hắn được đối phương đề cử gia nhập Hắc Bang. Nhưng anh em tốt của Chu Viễn Đình lại không hiểu nổi hành động của hắn. Anh em tốt của Chu Viễn Đình tên là Nghiêm Ngự, bạn học cùng khóa với Chu Viễn Đình, hai người còn là bạn cùng phòng. Tính cách Nghiêm Ngự phân rõ trắng đen, ghét nhất là thế giới ngầm. Hắn không ngờ Chu Viễn Đình bị đuổi học lại sa đọa thành như vậy. Mỗi lần gặp Chu Viễn Đình, hắn toàn dùng những lời lẽ chính đáng khuyên Chu Viễn Đình rời Hắc Bang, hoặc sẽ khiển trách đủ thứ chuyện. Vốn là anh em cùng chung chí hướng, thế mà giờ đây đường ai nấy đi. Chu Viễn Đình gia nhập Hắc Bang với tư cách là đặc vụ nằm vùng, ngay từ đầu, trách nhiệm mà hắn phải gánh vác đã vô cùng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bình thường phải cẩn thận với những lục đục trong bang phái, còn phải chịu đựng sự hiểu lầm của bạn bè thân thích, thậm chí là chửi rủa. Ngay cả người cha luôn đặt nhiều hy vọng vào hắn cũng cắt đứt quan hệ cha con với hắn. Ngày nào Chu Viễn Đình cũng như diễn viên siếc đi trên dây, không biết khi nào thân phận đặc vụ nằm vùng của mình sẽ bị phát hiện, đến lúc đó hắn sẽ tan xương nát thịt mà chết đi. Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy vui mừng là cấp trên trực thuộc của hắn. Nghiêm Lệ đã nhiều lần cứu hắn khi hắn suýt bị lộ. Đến cuối cùng, Nghiêm Lệ gần như trở thành chỗ dựa duy nhất của Chu Viễn Đình. Nhưng điều khiến Chu Viễn Đình suy sụp là trong lúc vô tình hắn phát hiện, hóa ra Nghiêm Ngự là em trai ruột của Nghiêm Lệ. Vốn dĩ đối tượng nằm vùng mà cảnh sát muốn chọn thật ra là Nghiêm Ngự, nhưng quyết định này đã bị Nghiêm Lệ ngăn lại. Nghiêm gia chỉ có hai đứa con, Nghiêm Lệ đã đi lên con đường này, hắn không mong em trai ruột của hắn cũng dấn thân lên con đường gian nan như vậy. Dưới sự kiên trì của Nghiêm Lệ, cảnh sát thay đổi suy nghĩ ban đầu, đổi đối tượng nằm vùng thành Chu Viễn Đình. Trong mắt Chu Viễn Đình, hắn là người gánh vác hết tất cả những thứ này thay Nghiêm Ngự. Kết quả Nghiêm Ngự lại có thể mặc đồng phục cảnh sát đứng dưới ánh mặt trời, dạy dỗ hắn như một con chó. Mặc dù đã qua một kiếp, nhưng những ký ức về bộ phim điện ảnh này trong đào mộ vẫn còn rất mới mẻ. Hơn nữa lần đầu tiên cậu gặp ảnh đế Nghiêm Thịnh cũng là trong đoàn phim này. Sau đó đối phương bắt đầu sự nghiệp áp diễn cậu, áp diễn suốt 6-7 năm. Mà người sắm vai Nghiêm Ngự trong bộ phim này vừa hay chính là Thẩm Dục. Đào mộ vẫn còn nhớ, kiếp trước cậu phí rất nhiều công sức, thậm chí là ngầm dùng không ít thủ đoạn mới đoạt được vai Chu Viễn Đình. Sau khi bộ phim phát sóng, nhân vật của cậu và Thẩm Dục đều được người trong nghề khen ngợi, hơn nữa còn được đề cử giải Kim Ô người mới xuất sắc nhất. Tiếc là trong lễ trao giải đó, cậu bị Nghiêm Thịnh áp diễn quá mức, đến cuối cùng vẫn bại bởi Thẩm Dục. Diễn đúng bản sắc của mình, kiếp này Đào Mộ thậm chí không nghĩ tới vấn đề này. Không ngờ đi một vòng lớn, cuối cùng đoàn phim này lại tự tìm đến cậu. Đào Mộ cong khóe môi cười như không cười, phải nói là vầng sáng cốt truyện quả nhiên lợi hại, cậu đã tránh đến vậy rồi mà vẫn muốn cậu tham gia vào cốt truyện. Vậy cậu có nên thuận theo ý của ông lớn cốt truyện không? Phải biết rằng ở kiếp trước, trong bộ phim này, cậu bị Nghiêm Thịnh áp diễn rất nặng nề. Không biết kiếp này, Nghiêm Thịnh có còn năng lực áp diễn cậu hay không? Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, Đào Mộ, tôi huênh hoang đó, dám khiêu chiến với vầng sáng cốt truyện đó. Lời editor, nghe đóng phim chung là chuẩn bị đau não với Thẩm Dục nữa rồi. À mà nghe đồn, cụ thể là chương nào thì mình quên rồi. Tại lúc đó đọc lướt, mà cũng sắp rồi đó. Anh Lệ sắp trèo lên được bé mộ nhà ta rồi đó, cách chương.